Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 423, khoa tay. Du Thiên tiếng nói có chút trầm thấp, cái này cùng bề ngoài của hắn khí chất đều không khác mấy. Nhưng hai ngày này hát những cái kia ca khúc đều là tình tình yêu yêu ánh nắng triền miên. Nghe có chút khí không đủ. Dù là có chuyên nghiệp thanh nhạc chỉ đạo lão sư ở bên cạnh một mực hiệp trợ, nghe chỉ là có chút đuổi, lại càng không cần phải nói thỉnh thoảng còn có chút chạy điều. Sao theo sao mộng sao tiểu sao nói, là Bạch Hạo Nam cái này lại không chuyên nghiệp, nghe tới liền là cái này cảm thụ, nhưng hết lần này tới lần khác Du Thiên người liền đến được nhiều. Cho nên thường xuyên cũng sẽ ở công cộng không gian phát ra thanh âm của hắn. Khó chịu, Bạch Hạo Nam bọn hắn ba quả thực là bị ôn nhu dày vò lấy. Nhưng bây giờ cái này một khúc thanh âm tựa hồ có thể khiến người ta có loại trước mắt một mảnh kim quang lóng lánh cảm thụ. Liền là loại cảm giác này, cao vút chói lọi đến giống như một đầu kim long lượn vòng lấy sông lên trời. Hết lần này tới lần khác cái này nữ tính thanh âm còn có thể thành thạo điêu luyện khống chế. Đợi đến điệp khúc cao âm bộ phận, ngay cả giả giọng đều không có. Thuần túy bằng vào mình tiếng nói thiên phú trực trùng vân tiêu. Để người đinh tai nhức óc rung động, Bạch Hạo Nam ngồi xổm ở kia cũng nhịn không được đứng lên. Bởi vì thoát vận động áo khoác. Tại có hơi ấm phương Bắc trong phòng chỉ mặc kiện vận động áo thun hắn. Cảm giác ôm cánh tay trên da, chính là đến toàn thân đều có nổi da gà cảm giác. Chính là muốn đứng lên giống Ada như thế run lắc một cái, mới có thể toàn thân thông thái. Nhưng hắn vừa cho hài nhi mẹ hắn nịnh nọt, bây giờ lại có loại làm phản áy náy. Phát hiện tự mình đứng lên đến mới lặng lẽ liếc mắt nhìn Kiều Oánh Na các nàng. Lý Lâm đơn giản, hoàn toàn như trước đây hình miệng kinh ngạc đến cái cằm đều muốn rơi mất. Toàn dựa vào hai tay dâng, còn không tự chủ được đem đầu vai đều nhấc lên hướng bên cạnh thân Kiều Oánh Na trên thân dựa vào. Tống Na nhắm mắt nhẹ nắm song quyền, dài nhỏ ngón cái nhô lên cực kỳ cao. Có hít sâu ổn định lại bộ dáng, giống như tại hấp thu kia trong tiếng ca cao vút lực lượng truyền lại cho hài tử. Nàng nguyên vốn là có ta thần thánh biểu lộ hiện tại càng lộ vẻ trang nghiêm. Trước kia làm lão sư thời điểm thích đâm thành đuôi ngựa hoặc là dứt khoát áo choàng tóc dài. Hiện tại rốt cục hơi dài độ, nhưng lại thật chặt buộc ở sau ót. Cái chán lộ ra ngoài đại quang minh đều nhanh gặp phải nửa cái ni cô đầu chọc. Trách không được gần nhất khí chất càng phát ra thánh khiết. Chỉ có Kiều Oánh Na, mặt mày hớn hở ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Nam. Hai người con ngươi vừa tiếp xúc, giống đạo thanh suối từ chỗ cao sông đổ xuống đến. Đem kia cao vút khí thế đều mang đi không ít, càng có chút đều đâu vào đấy hừ hừ hương vị. Giống như đang nói ha ha bị ta bắt được vượt qua giới hạn. Bạch Hạo Nam hắc hắc vượt qua bên cạnh thân ngồi nhắm mắt Tống Na. Thò người ra góp Kiều Oánh Na trên mặt. Cô nương lại dùng sức ngước cổ lên. Đều muốn đem nửa người trên đều nhấc lên. Mới có thể sờ miệng môi trên thay thế khuôn mặt. Cọ sát mấy lần mang một ít mềm mềm ấm áp xúc cảm rời đi. Sau đó hoạt bát chớp chớp. Uống miệng giữ ấm trong chén đồ vật, đứng dậy đối Bạch Hạo Nam thấp giọng, để ngươi nhìn một cái gì gọi là ca hát, sau đó đem giữ ấm chén kín đáo đưa cho Bạch Hạo Nam. Chậm rãi đi tới mình phòng thu âm, nhưng khẳng định là đang chờ người khác hát xong, giống như bị Kiều Oánh Na như thế một vùng, vừa rồi kim quang chói mắt chất lượng rơi xuống không ít. Để Bạch Hạo Nam cũng có thể tại huy hoàng khắp trốn kích thích trong tiếng ca. Ngắm nhìn bốn phía thưởng thức được người chung quanh bộ dáng. Tựa như hắn làm chuyên nghiệp cầu thủ, dù là tại thế giới bóng đá không chút nào thu hút. Nhưng như cũ là China vùng lĩnh vực này cầu thủ chuyên nghiệp. Đứng tại Dung Đô, Thành Đô, Y Khoa đặt trên sân bóng. Đó chính là không gì làm không được toàn. có thể thần, để dù là xem không hiểu bóng đá nữ hài tử đều có thể cảm thấy rung động. Tiếng ta cũng giống vậy, giống như rất nói nhiều ngữ dùng ngôn ngữ nói ra chính là không có tiếng ca biểu đạt như vậy xuyên. Thấu lòng người, đặc biệt là dạng này chuyên nghiệp ca sĩ, hát ra quả thực chạm đến linh hồn. Trước đó đứng tại hình cung hành lang đầu kia, bồi tiếp Du Thiên ghi âm hơn 10 số 20 người. Toàn đều cơ hồ ngưng kết tại nguyên chỗ, ngửa đầu không nhúc nhích cảm thụ bài hát này âm thanh. Bọn hắn thậm chí đều quên Du Thiên cũng ở trong đó. Không ai giống Du Thiên ghi âm thời điểm như thế. Một câu vang lên liền liên tục không ngừng vỗ tay gọi tốt. Dù là phòng thu âm bên trong Du Thiên nghe không được. Tốt giống cử động như vậy cũng có thể để bọn hắn bản thân thôi miên. Nhà mình minh tinh là hát đến thật tốt. Chân chính tốt tiếng ca ra thời điểm là để người mất hồn mất vía. Đây là Bạch Hạo Nam lúc này thể nghiệm. Ngay cả một mực chui đầu vào nhìn đồ vật Du Thiên đều ngửa đầu nhắm mắt cảm thụ. Mang theo khó mà ức chế gương mặt rất nhỏ co rúm. Đẹp trai đến nổi lên. Bạch Hạo Nam còn có thừa lực đưa tay kéo Lý Lâm cái này đồ đần nhìn. Kết quả nàng giống như quen biết liền không quá mê Du Thiên. Có chút khó có thể tin đứng dậy sóng vai đứng tại Bạch Hạo Nam bên người. Hát thật tốt tốt, Bạch Hạo Nam cười khẽ dưới. Có chút chờ mong kiều oánh na thanh âm. Người khác đều dễ nghe như vậy, nàng còn có thể cực kỳ có nắm chắc siêu việt, mà lại là rất rõ ràng siêu việt. Không muốn mặt như Bạch Hạo Nam, cũng cảm thấy cái này là không thể nào. Một ca khúc bất quá 3-5 phút, cao như vậy càng quấn lương ba thước tiếng ca thẳng đến hồi cuối đều không có khàn cả giọng. Mang theo phảng phất huyễn kỹ nhẹ nhõm kết thúc. Nhưng kia để người run sợ tiếng ca vẫn như cũ xoay quanh tại hành lang bên trên. Tối thiểu bên kia Du Thiên người mấy giây mới bắt đầu động tác. Du Thiên càng là vừa mở mắt đã nhìn thấy ngay tại đối với hắn vui cười Bạch Hạo Nam. Không biết suy nghĩ cái gì, lộ ra cái không thể làm gì cười ngượng ngùng. Thiên phú, đây chính là thiên phú. Ngay cả Bạch Hạo Nam loại này âm mù đều nghe được cái này có một cặp dễ thấy bộ ngực tuổi trẻ nữ. Ca sĩ liền là có tiếng nói thiên phú. Chỉ sợ nhà mình kia rất thích Sơn Ca Isa đến cùng với nàng hát đối đều có thể bị ba ba đánh mặt. Gần như dã man thô bạo dùng xinh đẹp như vậy cao vút lại tràn ngập lực lượng cảm giác tiếng nói. Xung kích mỗi người lỗ tai. Dùng cái kia đối nữ tính sao phạm tội từ nhi đều có thể. Gian kia phòng thu âm thậm chí còn đẩy cửa ra. 7-8 cái tùy tùng trợ lý khả năng còn có người đại diện đều đi ra. Mang theo tràn đầy ngạo khí. Cư cao lâm hạ nhìn xem hành lang bên trên người. Ngay cả nhất quán thích đợi ở văn phòng bên kia lão trung lúc này cũng ra. Ngay tại đi hướng bọn hắn. Khả năng nghĩ lại nghe ghi âm đài âm chuẩn quỹ. Liền là ở thời điểm này, một điểm tựa hồ là đàn violon vẫn là cái gì âm nhạc bắt đầu từ nhỏ đến lớn. Nhưng âm điệu cũng chưa đi mạnh cảm giác, thậm chí còn có cái rõ ràng hạ xuống. Đương nhiên chỉ phải thích tại KTV ca hát đều biết đó là cái để cho tiện tiếng người tiến vào giảm. Sóc. Bình thường nhắc tuồng khí bên trên liền sẽ bắt đầu thoáng hiện lục sắc mũi tên nhắc nhở mạch bá. Nhóm chuẩn bị mở miệng, giống nhau Bạch Hạo Nam quen thuộc loại kia xa xăm, đã từng ta cảm thấy bất lực uể oải, giống như là thủy triều phô thiên cái địa đem ta đánh bại. Không có to rõ xung kích, càng giống là êm tai nói thổ lộ hết, trực kích lòng người cái chủng loại kia. Thật giống như bọn nhỏ chơi trò chơi, lúc đầu đã vừa mới có chút động tác đường đi thượng nhân bày. Bỗng nhiên lại định trụ, Du Thiên thậm chí còn không tự chủ được hướng phía bên này đi hai bước. Ca khúc mới, sau đó liền không nói, lão trung không sai biệt lắm vừa vặn đi đến bên cạnh hắn. Vội vàng cũng làm lấy thưởng thức dáng vẻ sóng vai, đã từng ta cảm thấy mỏi mệt mê mang. Sinh mệnh đều trở nên màu xám dày vò. Ta đứng ở chỗ này, yên tĩnh chờ mong, thẳng đến ngươi đi vào thế giới của ta, mang đến mảnh này sinh cơ giạt rào thế giới màu xanh lục. Du Thiên khẳng định nghe được có chút nghiêm túc, nghe được ngươi đi vào ta thế giới, còn tưởng rằng là cùng đừng tỉnh lại đồng dạng giảng thuật nàng cùng Bạch Hạo Nam tình cảm đâu. Dương mắt nhìn Bạch Hạo Nam, kết quả câu tiếp theo liền có chút mê hoặc. Không giống a, nguyên lai còn có dạng này thiên địa, nguyên lai ta chỉ cần dùng sức chạy liền có thể trông thấy hy vọng tảng sáng. Trước đó giống như chỉ có một điểm vờn quanh xoay quanh âm nhạc, bỗng nhiên ngay lúc này trở nên sục sôi, lại không phải loại kia âm cao mang tới cao vút, mà là bởi vì phía trước tận lực ngăn chặn cái chủng loại kia tự sự bình ổn bắt đầu đi lên. Từ điểm đó nói đến, biên khúc khả năng liền so trước đó huyền kỹ vừa đến đã cao vút không thôi, thông minh có kỹ xảo được nhiều. Cho nên trước đó kia danh nữ ca sĩ các đồng bạn mặc dù không tự chủ được cũng đang lắng nghe, nhưng có chút muốn nói lại thôi cảm giác, muốn phản bác nghĩ làm ầm ĩ chút gì, nhưng kia đã mơ hồ dày nhạc khúc âm thanh để kiều oánh na tiếng ca đồng dạng rộng lớn. Rộng lớn đến giống như giang tay tại ôm tất cả mọi người vào lòng. Tựa hồ nghe gặp bài hát này âm thanh liền tốt nghĩ thẳng tiến không lùi lao nhanh xông vào ấm áp ôm. Áp, loại kia trong tiếng ca bày ra ánh sáng. Không có vừa rồi kim quang sán lạn như vậy huy hoàng. Cũng không có mãnh liệt như vậy chướng mắt xâm lược tính. Lại mang theo ánh nắng trong vắt lực lượng. Ấm áp cùng húc ôm bả vai. Đặc biệt là giống như guitar vẫn là cái gì mang tiết tấu nhạc khí. Giống như kẹt tại bước đốt đồng dạng mau dậy đi, để lắng nghe người nhịp tim đều sẽ cùng theo nhảy cẫng cùng vui vẻ. Nếu như nói trước đó nghe thấy ca là rung động, là để người khó mà khống chế giác quan kích thích, hiện tại liền là như ảnh đi theo cộng minh, mang theo nhuận mưa mảnh im ắng tới gần về sau mới lây nhiễm. Không phải cho lỗ tai mãnh liệt nhất kích thích, mà là kích thích tiếng lòng. Ngươi là tại sinh mệnh mê thất bản thân, vẫn là cùng ta cùng một chỗ chạy như lửa. Để bọn hắn biết trên đời này không có cái gì có thể đưa ngươi ngăn cản. Ngoặc kép, từ trong mắt của người khác ngươi có thể nhìn thấy khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn biết chúng ta đã vô khả hạn lượng. Chỉ ít hôm nay là dạng này, đây là thuộc về chúng ta thời đại. Vĩnh không từ bỏ thỏa hiệp cùng vĩnh viễn không nói bại. Cái này không quan hệ thiên phú, chỉ ở tại hy vọng trong lòng, giấc mộng của chúng ta. Tiết tấu, mãnh liệt rõ ràng cảm giác tiết tấu, tựa hồ để mỗi người đều bị mang vào dạng này cơ hồ có chút rock and roll phong phạm bên trong. Lúc này chỉ sợ cũng không thể không thừa nhận kia ngâm sướng, ước định, 5 năm. Nhìn giống như lười biếng 5 năm. Kiều Oánh Na lại đem dạng này một bài nghe nhiều nên thuộc ca khúc dùng các loại phương thức diễn. Dịch, cái này không phải là không tại lặp đi lặp lại rèn luyện mình. Mỗi một lần đều muốn hát bước phát triển mới ý. Mỗi một lần đều muốn ẩn chứa tình cảm. Khả năng này cũng tạo thành nàng hiện tại giống như cực kỳ thích tại cùng một trong bài hát vận. Dụng khác biệt tiết tấu và bầu không khí đặc sắc. Nói cho cùng lại cùng. Đừng tỉnh lại, hạch tâm là giống nhau. Trước êm tai nói xâm nhập lòng người, loại bình ổn xa xăm thổ lộ hết để người cộng minh về sau. Bỗng nhiên bắt đầu đảo khách thành chủ mang tiết tấu, giống như trước cho người nghe cung cấp một cái đại nhập cảm. Tiếp lấy mới trình bày thanh âm của nàng, Du Thiên vậy mà nghe được có chút đi theo kia phảng phất tại lao nhanh tiết tấu lay động. Tựa như phía sắc hắn những đồng bạn kia, hoặc như có điều suy nghĩ, hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc nắm chặt nắm đấm, nhưng không hẹn mà cùng đều có chút lay động, thân thể cơ bắp không tự chủ được đi theo âm nhạc động đẩy. Lão Trung càng là toàn bộ hành trình từ từ nhắm hai mắt trên phạm vi lớn run run, giống như ngực treo đem bass guitar, sau đầu bím tóc đuôi ngựa còn vung vẩy đâu. Đáng tiếc một lão nam nhân lại không bị cản trở say mê. Cũng không bằng Lý Lâm vẻ mặt như thế hay thay đổi một phần vạn đẹp mắt. không phải khó có thể tin hình miệng, rất khó được có thể tại Lý Lâm trên mặt nhìn thấy vặn vẹo, trừng mắt, giữ tợn cùng kéo căng trên cổ gân xanh tình hình. Nhưng nhan giá trị tức là chính nghĩa, đẹp mắt lại thế nào đóng vai xấu đều kinh diễm. Huống chi nàng những vẻ mặt này ngay cả Bạch Hạo Nam đều chưa hề nhìn thấy qua. Mới mẻ, rõ ràng là hoàn toàn tập trung vào. Bạch Hạo Nam cũng say mê, trong đầu tựa hồ bị gọi lên lần đầu đứng tại nghề nghiệp đấu trường cái chủng loại kia rung động. Loại kia toàn thân khẩn trương hưng phấn, tâm đều bị nâng lên dùng sức run run cảm giác. Hắn thậm chí mơ hồ đều cảm giác được đây là bóng đá. Ở đâu là cái gì ca hát, chưa từng có dạng này sục sôi đến hy vọng đi chiến đấu cảm thụ. Thẳng đến toàn bộ hành lang tại kéo dài kết thúc trượt băng nghệ thuật bên trong kết thúc. Hắn cũng còn cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Có như vậy vài giây đồng hồ yên tĩnh dừng lại, tiếp lấy không biết là ai dẫn đầu, bỗng nhiên liền bắt đầu vỗ tay, tiếp lấy tất cả mọi người đang vỗ tay. Bạch Hạo Nam mới mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy lại là cái kia cao vút nữ ca sĩ khoanh tay cánh tay dựa vào tại cửa ra vào. Nhíu chặt lông mày mở mắt ra, dù là nàng tại che giấu, cũng vô pháp cải biến nàng vừa rồi có say mê, hoặc là nói từ bên trong đi tới cửa bên cạnh đến lắng nghe cảm động. Nếu như nói tiếng hát của nàng là thông qua thiên phú, âm sắc hiện ra kỹ xảo, là đang khoe khoang thiên phú của mình cùng kỹ xảo, Kiều Ánh Na hiển nhiên là dùng kỹ xảo tại đụng vào tâm linh. Không lớn như vậy biểu diễn độ khó, lại càng cần hơn lắng đọng nội tâm để đả động lắng nghe người linh hồn. Muốn nắm giữ tốt loại này phân tắc, khả năng tình cảm đem khống bên trên độ khó càng lớn hơn ca hát kỹ xảo. Hiển nhiên Kiều Ánh Na lần này làm được. Lão Trung dù sao vẫn là chuyên nghiệp, trước hết nhất hưng phấn nắm chặt nắm đấm vung một chút. Thế nào, chúng ta làm biên khúc, tốt nhất dàn nhạc, tốt nhất cái bàn, cũng gặp tốt nhất chủ đề. Du Thiên mở mắt ra lại có điểm nước mắt mục đích cảm giác. Hắn cũng không che giấu, giống như, tựa như là vận động chủ đề. Lão Trung chỉ Bạch Hạo Nam. Kiều Tử cho bọn hắn hát bóng đá khúc chủ đề. Ngoạn tào, chỉ bằng bài hát này mà lưu hành, ta cũng muốn làm trại huấn luyện a. Cái này một đợt tuyệt đối khai hỏa. Du Thiên hưng phấn đến ma quyền sát trưởng đồng dạng. Đúng đúng đúng, liền là loại cảm giác này. Nhiệt huyết thanh xuân, sông phá mê mang, rất tuyệt, ta đều muốn đi đá bóng. Đúng đúng đúng, quay cái phim truyền hình. Quay cái phim truyền hình, chúng ta muốn tới làm chủ đề khúc, ca, phim truyền hình, bóng đá, đều có thể nắm lấy cơ hội đỏ. Nói tới cho Bạch Hạo Nam đưa tay, thế nào, vốn đang chỉ là tại ước định đề tài, hiện tại ta rất có lòng tin tới làm cái này kịch bản. Thật tốt trò chuyện hả? Bạch Hạo Nam là thanh tỉnh, suy nghĩ mấy giây. Ngươi có phải hay không còn muốn mời chúng ta cái này đồ đần đi thử sức? Du Thiên sửng sốt một chút, ha ha ha cười to. Lúc này Kiều Ánh Na bị nàng ghi âm sư cùng âm nhạc tổng thanh tra còn có mấy cái công ty nhân viên cùng một chỗ vây quanh, ra liền khen không dứt miệng. Một lần qua, trạng thái đừng đề cập tốt bao nhiêu, đều nghe thấy được a. Đặc biệt yêu cầu mở ra cho mọi người nghe một chút. Kiều Ánh Na giống như vừa rồi chỉ là KTV bên trong hát một khúc. Nhẹ nhõm không thèm để ý hiếu kỳ. Thiên ca cười cái gì? Ta cái này ca không phải hài kịch lộ tuyến a. Du Thiên lại lăng dưới. Càng ha ha ha, một đôi, hai người thật sự là nói chuyện đều một cái giọng điệu. Lúc này dựa vào ở bên kia phòng thu âm cổng ngực lớn cao âm nữ ca sĩ tới. Chủ động đối Kiều Oánh Na đưa tay. Phục, đây chính là lão công ngươi. Ca bên trong một mực chờ người kia à. Mẹ nó rõ ràng đứng bên cạnh cái so Kiều Oánh Na xinh đẹp tuổi trẻ to con. Trên ghế salon còn ngồi cái phụ nữ mang thai. Lời này nghe là tâm duyệt thành phục lấy lòng.